Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 478, 478. Chương 478 luyện đan đại điện, Liên Thanh cùng mấy cái tiểu quỷ đầu ở La Sát Minh điện tổng trong điện lang thang không có mục tiêu mà hạt dạo, một canh giờ sau, Lộc Ưng xuất hiện ở Liên Thanh mấy người phía sau, cung kính mà nói, điện chủ phu nhân. Ta không phải các ngươi điện chủ phu nhân. Liên Thanh bổn không nghĩ rối rắm xưng hô vấn đề. Nhưng Lâu Tiêu cấp dưới một kêu nàng, điện chủ phu nhân. Nàng sẽ sinh ra một loại sai cảm, Lộc Ưng nhíu mày. Tiếp tục nói, điện chủ thỉnh phu nhân cùng cậu em vợ đến phòng luyện khí, phu nhân. Cậu em vợ, Liên Thanh không thể đối Lâu Tiêu tay đấm chân đá. Nhưng đối hắn cấp dưới có thể. Lộc Ưng cảm tra được điện chủ phu nhân trên người nồng đậm sát khí. Rất là nghi hoặc mà nhìn Liên Thanh tức giận khuôn mặt, chúng ta tới đánh một trận, a. Lộc Ưng nào dám cùng điện chủ phu nhân đánh a. Liên Thanh mặc kệ Lộc Ưng có nguyện ý hay không. Ai làm hắn thay thế La Sát Minh điện cấp dưới kêu, điện chủ phu nhân kêu đến như vậy lưu. Cũng chỉ có thể làm bao cát. Lộc Ưng thấy điện chủ phu nhân thế tới rào rạt. Một cái trắng nõn nắm tay huy đến hắn trước mắt, lập tức né tránh lui cư 10 thước ngoại, Liên Thanh nhìn chằm chằm Lậu Ưng. Không nghĩ tới Lâu Tiêu bên người thuộc hạ cũng như vậy lợi hại, điện chủ phu nhân. Ngươi vẫn là sớm chút đi tìm chủ tử hảo, Lậu Ưng chỉ dám trốn không dám đánh trả. Nhưng mảy may không hiện chật vật, Liên Thanh đánh ra mười mấy chiêu không đắc thủ. Cuối cùng nhất chiêu dùng nắm tay làm hư chiêu, lại đá ra một chân. Mới đưa công kích dừng ở Lộc Ưng MU bàn chân thượng, Lộc Ưng khổ. Hắn cũng không trêu chọc đến điện chủ phu nhân a. Điện chủ phu nhân muốn đánh hẳn là đi đánh chủ tử nha. Liên Thanh thực hiện được sau thu tay lại, trầm hạ suy nghĩ hỏi, phòng luyện đan ở đâu? Thỉnh phu, khụ khụ, thỉnh cùng thuộc hạ tới. Lộc Ưng không dám lại hô, rất sợ chọc nóng này phu nhân lại tìm đánh. Còn chậm trễ chủ tử thấy phu nhân thời gian, Lộc Ưng chạy nhanh đem Liên Thanh mấy người đưa tới. Phòng luyện đan, cùng chủ tử báo cáo một tiếng sau. Lập tức ẩn nấp, La Sát Minh điện phòng luyện đan cũng là một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Cung điện nội phân rất nhiều cách gian, nha đầu. Bên này, Lâu Tiêu người chưa hiện. Thanh âm lại từ rất xa địa phương bay tới, Liên Thanh chỉ có thể theo thanh nguyên. Lãnh mấy cái tiểu quỷ đầu hướng luyện đan cung điện chỗ sâu trong đi, một gian đại môn rộng mở trong. Đại điện, Lâu Tiêu đứng ở thật lớn luyện khí đỉnh một bên. Tà mị câu môi, mắt vàng gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở cửa Liên Thanh, thật lớn luyện khí đỉnh a. Mấy ngày liền kiệt so Liên Thanh sớm một bước bước vào phòng luyện đan, nơi đây duy điện chủ. Chuyên dụng phòng luyện đan, là thiết bị. Tài liệu trồng chất nhất đầy đủ hết phòng luyện đan, Liên Thanh cùng Tiểu Cát. Tiểu Thiên Hậu tới đuổi kịp, nhìn mãn phòng luyện khí tài liệu. Liên Thanh vì này tâm động, huyền thiết, bí bạc, trầm kim này đó cấp thấp tài liệu liền không cần nhìn. Chân chính hiếm lại chính là linh khí tài liệu, hồn tinh. Tơ tam, ôn ngọc, tam tinh thạch từ từ tài liệu cái gì cần có đều có, thích cái gì liền đều cầm đi, Lâu Tiêu thấy. Liên Thanh nhìn chằm chằm luyện khí tài liệu hai mắt tỏa ánh sáng đáng yêu bộ dáng. Khẳng khái giúp tiền, thật sự. Yêu nghiệt nói như vậy, Liên Thanh liền sẽ không khách khí. Lâu Tiêu gật đầu đáp lại, Liên Thanh khóe miệng lập tức câu ra ý cười. Cánh tay trái đảo qua, hơn phân nửa cái tài liệu kho giá mặt trên luyện khí tài liệu đều biến mất. Hết thảy bị dọn vào hư vô không gian, Lâu Tiêu thấy vậy. Sủng nịch mà lắc lắc đầu, mấy ngày liền kiệt để sát vào Lâu Tiêu bên cạnh. Tò mò hỏi, tóc đỏ ca ca, ngươi sẽ luyện khí sao? Ân, Lâu Tiêu hừ nhẹ thanh, vậy ngươi giáo kiệt nhi luyện khí đi. Mấy ngày liền kiệt đáy mắt lóe hy vọng. Hắn đến ôm lấy tóc đỏ ca ca cái này đùi vàng, Lâu Tiêu gật đầu đáp ứng rồi. Có thể, thật tốt quá, về sau tóc đỏ ca ca, ngươi chính là kiệt nhi sư phó. Một bên quan vọng Liên Thanh không mắt thấy đệ đệ. Hắn đây là đem chính mình cấp bán. Hết chương.